Chương 469, người không biết không sợ. Trần Hy sau lưng cự đại động thiên chậm rãi khép lại, kia kỳ lạ trói buộc lực cũng biến mất theo không thấy. Chúng lớn lên thở dài, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời Trần Hy. Trong đó, kinh hỉ nhất không ai bằng Thiên Đế Tông chúng vị đệ tử cùng trưởng lão. Lâm Thiên Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi thấp mà xuống, nàng cũng không phải là thương tâm, chỉ là vô cùng kích động mà khó nén nổi tình cảm. Đệ tử Lâm Thiên Tuyết, bái kiến sư tôn đệ tử Sở Vân, bái kiến sư tôn đệ tử Lâm Phạm, bái kiến sư tôn cung nên tông chủ xuất quan đệ tử tham kiến tông chủ. Một đám người lớn quỳ sụp xuống đất, sau đó thần sắc thành kính nói, giọng rất là cung kính. Trần Hy có chút hàm rồi hàm thủ, sau đó khẽ gật đầu một cái, thập phần tùy ý vung giật mình chính mình tay trái. Một cổ nhu hòa lực lượng sau đó xuất hiện, đám đông từ dưới đất nâng lên. Lý Thanh Loan đứng ở đám người một xó xỉnh, nàng mấp máy miệng của mình môi, sau đó thần sắc kích động nhìn về phía Trần Hy. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Trần Hy có chút lạnh lẽo, sau đó giọng lạnh như băng nói. Ngươi chính là kia đồ bỏ Thiên Đế Tông tông chủ, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Một tên tứ đại thánh địa đệ tử bĩu môi, sau đó rất là khinh bỉ nói một câu. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra, cả người trực tiếp hồn phi phách tán, ngọn cụ tỏi. Mời tông chủ đại nhân xuất thủ, diệt trừ ngoại địch. Lô trưởng lão không người hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó thần sắc cung kính nói. Mời sư tôn đại nhân xuất thủ, giết đám xuất sinh này. Sở Vân cũng là thật chặt cắn răng can, sau đó đằng đằng sát khí nói. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này lúc, sắc mặt hắn càng càng lạnh nhạt đứng lên. Bốn phía kia bể tan cảnh không chịu nổi kiến trúc, trên đất kia rậm rạp chẳng chị thi thể, phảng phất đang đối với Trần Hy không tiếng động tố cáo. Bổn tọa không quản các ngươi là người nào, sau lưng có bối cảnh gì, nếu dám tấn công ta Thiên Đế Tông, vậy thì cũng lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Trần Hy mặt mũi tràn đầy sắc cơ, trong lòng sát ý gần như không cách nào ức chế. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng, nhật nguyệt chìm nổi, tinh thần lật đổ. Trần Hy lạnh rên một tiếng, hanh tự quyết ở trong người vận chuyển, thanh âm hóa thành trận trận kinh lôi, ở mỗi người bên thai nổ vang. Ung ung đất bằng phẳng lên kinh lôi, vang dội triệu dặm. Tứ đại thánh địa rất nhiều vũ thánh, tất cả đều mặt liền biến sắc, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ nhân khí nếu du ti. Ngoại trừ lác đác mấy vị thánh nhân cảnh đỉnh phong vũ thánh còn sống sót trở ra, còn lại tất cả mọi người bỏ mình, chỉnh thân thể vỡ ra, máu tươi rơi vãi khắp thiên địa. Mà còn lại mấy vị may mắn còn sống sót thánh địa trưởng lão cũng là được cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nhẹ thì tu vi quay ngược lại, căn cơ bị tổn thương, nặng thì tam hồn xuất hiếu, mất hồn mất vía, tại chỗ chết ngất. Cho dù cuối cùng những người này có thể còn sống, vậy cũng không tránh được tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trực tiếp trở thành phế nhân, cả đời không thể tu luyện. Trần Hy lần này bế quan ma ra, tự thân tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đã phá vỡ thánh nhân cảnh giới gông xiềng, đột phá đến đại thánh cảnh giới. Cho dù là đã từng sáng tạo ra Phúc Hải Quyền Phúc Hải Đại Thánh, cuối cùng cũng bất quá mới đạt tới rồi cảnh giới như vậy mà thôi. Giờ phút này Trần Hy, cho dù không mượn bất luận ngoại lực gì, dù là gần bằng thực lực bản thân lời nói, cũng đủ để một mình đảm đương một phía, uy chấn tứ phương. Đại thánh cảnh giới cường giả, cho dù ở thánh địa huyền môn bên trong, đó cũng là không nghi ngờ chút nào tầng chót nhất tồn tại, là chân chính có thể tiêu giao tự tại cường giả cái thế. Nếu là tiến thêm một bước, đi đến siêu thoát cảnh giới, liền có thể trở thành thiên tôn cường giả. Thiên tôn cường giả, nhục thân bất tử, nhất niệm vĩnh tồn, thậm chí có tư cách khai sáng thánh địa huyền môn, được vạn người ngưỡng mộ. Trần Hy cảnh giới cùng thực lực bản liền bất phàm, khiêu chiến vượt cấp căn bản không thành vấn đề. Chớ nhìn hắn bây giờ mới vừa đột phá đến đại thánh cảnh giới, nhưng coi như là những thiên tôn cấp đó khác cường giả, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Về phần vũ thánh cấp bậc nhân, vậy thì càng không cần phải nói, hoàn toàn là không phải hắn hợp lại địch. Giờ phút này Trần Hy thực lực, đã sắp muốn đuổi bên trên thời kỳ tột cùng Ngô Lão rồi, thậm chí nếu như thật đánh lời nói, cũng là rất có phần thắng. Đây chính là Thiên Đế Tông tông chủ thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ. Một tên tứ đại thánh địa trưởng lão lau mép một cái máu tươi, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói, trong lòng rất là rung động. Vẹn vẹn một tiếng hừ lạnh mà thôi, lại để cho nhiều như vậy vũ thánh chết yểu, thực lực này cũng đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, mà là kinh khủng, cực kỳ khủng bố. Ha ha, Thiên Đế Tông chi chủ ta còn tưởng rằng thật thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai bất quá cũng là mới một tên đại thánh mà thôi. Thanh Long Thánh Sứ đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn từ trong đám người đi ra, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy cách đó không xa vị trí. Ở vừa mới Trần Hy xuất thủ thời điểm, Thanh Long Thánh Sứ đã cảm nhận được hắn thực lực chân thật. Một tên sơ nhập đại thánh giác dưới mà thôi, cùng tự có chênh lệch thật lớn. Liên loại nhân vật này cũng đáng giá thánh địa huyền môn kiêng kỵ như vậy, thật là cực kỳ buồn cười. Thanh Long Thánh Sứ cũng không có phát hiện, từ Trần Hy xuất hiện sau này, kia to lớn giao long vẫn đang không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút, phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Không thể không nói, nếu như nói riêng về trực giác, không nói những lời khác, nhân loại thật đúng là xa kém xa cùng yêu thú so sánh. Su Cát Tị hung bản lĩnh, hay lại là những yêu thú kia càng tinh thông một ít, xa không phải là nhân tộc có thể sánh bằng. Sắc mặt của Trần Hy lãnh đạm nhìn trước mắt Thanh Long Thánh Sứ, trong cơ thể linh lực bắt đầu có chút vận chuyển. Thanh Long Thánh Sứ căn bản không phát hiện Trần Hy dị thường, hắn nhấc lên một cái linh lực, sau đó thân thể đằng không bay lên. Rất nhanh, hắn liền đã bay đến cùng Trần Hy ngang hàng vị trí. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ, có lẽ là cảm giác mình bị đè ép danh tiếng nguyên nhân. Thanh Long Thánh Sứ lại bay lên trên rồi mấy trăm trượng cao, đã là vượt qua Trần Hy độ cao. Tiểu tử, có gan ngươi thì phóng ngựa tới, cho ngươi kiến thức một chút bản thánh sử bản lĩnh. Thanh Long Thánh Sứ ha ha cười lớn một tiếng, sau đó hào khí can vân nói, khí thế xông thẳng vân tiêu, cả người khí huyết sôi trào không dứt. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đứng ở bổn tọa đỉnh đầu. Con mắt của Trần Hy có chút một meo, sau đó giọng uy nghiêm nói, bản thánh sử chính là muốn đứng ở đỉnh đầu của ngươi đi y đi tiểu, ngươi lại có thể thế nào? Thanh Long Thánh Sứ trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì. Trần Hy chẳng qua chỉ là đại thánh sơ kỳ mà thôi, mà tự có tổ thần lực lượng truyền thừa, đã là đạt tới đại thánh đỉnh phong. Nếu như chân chính tỷ đấu đứng lên, Thanh Long Thánh Sứ có lòng tin, trong vòng 10 chiêu, nhất định đem Trần Hy chém chết. Trần Hy nghe được Thanh Long Thánh Sứ lời nói sau, khóe miệng của hắn đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Thật đúng là người không biết không sợ, không thấy liền ngươi chủ tử cũng ở một bên run lẩy bẩy, sao ngươi lại có tư cách gì ở chỗ này nói ẩu nói tả.